Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 816, sau cùng đường lui. Thần Vẫn Mộ giản lược bản đồ, loại khác, bản đồ phục chế phẩm. Miêu tả: đơn giản ghi lại Thần Vẫn Mộ địa lý tình hình bản đồ. Làm mặt Nhật Thần Long Lucifer chứng kiến Tần Phong đưa tới kiện vật phẩm thứ nhất lúc, không thể nghi ngờ sửng sốt một chút. Ở trên bản đồ, đại thể ghi rõ Thần Vẫn Mộ bên trong các nơi bảo giấu vị trí, các loại khu vực nguy hiểm, các loại cơ quan các loại. Chờ, có thể nói, có cái này một tấm bản đồ nơi tay, hắn thu hoạch biết cực kỳ phong phú. Lucifer, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cẩn thận ở Thần Vẫn Mộ thăm dò ra. Tin tưởng có tấm bản đồ này phía sau, thu hoạch của ngươi nhất định sẽ khá vô cùng. Tần Phong khẽ vuốt cằm. Tạ chủ nhân, Lucifer cung kính nói rằng, sau đó cao hứng, đem bản đồ thu vào. Ân, hắn lúc này cũng mới minh bạch, vì sao chủ nhân hai ngày này đối với thần mộ trong các nơi bảo tàng quái vật nhưng 313 với ngực, nghĩ đến cũng đúng tấm bản đồ này công lao. Kế tiếp, Lucifer lại nhận lấy một cái tiểu huyết bình, ác ma bình máu, đẳng cấp 1V11, thuộc tính 1, đơn thể trị liệu 11/11, thuộc tính 2, ác ma tinh lọc, thuộc tính 3, quần thể trị liệu 1/1, ác ma ma mẫu 2, 1 ức, 5 ức. Miêu tả: hỗn loạn tổ thần Apodina từng sử dụng qua bình máu, sở hữu bất khả tư nghị thần lực, đem con này bình máu đề thăng tới đẳng cấp cao nhất. Cũng trả cho hỗn loạn tổ thần Apodina lời nói, người sẽ thu hoạch vị này tổ thần đại nhân đặc biệt yêu ái. T, chủ nhân, cái này dĩ nhiên là, khi thấy cái này một cái bình máu thời điểm, mặt Nhật Thần Long Lucifer lập tức vẻ mặt khiếp sợ. Cái này có thể hấp thu ác ma máu bình máu, hắn chính là vẫn cực kỳ tâm thủy. Chủ nhân đã từng ban cho quá không ít ác ma máu cho mình. Càng có thể đắt tiền là, cái này một cái bình máu chính là hỗn loạn tổ thần Apodina đại nhân đã từng sử dụng qua bình máu. Nếu như có thể trả, chẳng khác nào cùng hỗn loạn long tộc tối cao chúa tể Apodina đại nhân leo lên quan hệ. Đây chính là một bước lên trời quan hệ. Chủ nhân, cái này bình máu thực sự quá chân quý. Ta không thể, Lucifer ngừng một chút nói. Không sao cả, ta bây giờ đã trật tự long tộc thành viên, đã không cách nào nữa sử dụng cái này hỗn loạn long tộc bảo vật qua lại huyết. Có thể nói, kiện vật phẩm này đối với ta đã vô dụng, mà có cái này một cái bình máu, ngươi có thể từ còn lại hỗn loạn long tộc trên thân thể hút ra ác ma máu, tới cường hóa tự thân. Như vậy, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt. Tần Phong từ tốn nói, ác ma này bình máu chính là ban đầu ở Thánh Khôi thành Trường Hà trấn mê vụ xâm lâm bên trong tìm kiếm Hải Naga Vương quốc, Tokyo phục Griffin đế quốc, Tân Đại Lục độc giác Vương quốc các loại. Chờ, nhưng bây giờ, thân là trật tự long tộc chính mình, đã không cách nào sử dụng cái này bình máu, mà chính mình chôn ở hỗn loạn long tộc quân cờ. Lucifer, không thể nghi ngờ càng thích hợp hơn sở hữu cái này bình máu. Chủ nhân, cái này ác ma bình máu, Lucifer vì tạm thời vì ngài bảo quản, cũng chuẩn bị tùy thời xin trả cho chủ nhân. Thấy chủ nhân cố ý cấp cho, mặt Nhật Thần Long Lucifer rốt cục cảnh không chịu nổi tâm tình kích động, đem bình máu cất xong. Lucifer, có thể ngươi cũng có thể cảm thấy, trật tự long tộc, hỗn loạn long tộc, vướng víu ngàn tỷ năm ân oán, có thể sẽ có chút hiểu biết. Đã từng thần vực chúa tể Titan thần tộc cũng đi ra trộn lẫn lần này hồn thủy, một hồi lan đến toàn bộ thần vực thế giới đại chiến, lúc nào cũng có thể bạo phát. Thậm chí, cả kia cao cao tại thượng trật tự tổ thần Anseria, hỗn loạn tổ thần Apodina, đều có thể biết thức tình. Tại dạng này một hồi mênh mông chiến tranh bên trong, ngươi, ta, tuy là quý vi thần minh, nhưng vẫn như cũ không gì sánh được nhỏ bé. Một cái không phải cẩn thận, cũng có thể thân tử đạo tiêu, mà thắng bại của chiến tranh, càng là khó có thể dự liệu. Nếu như một phần vạn, nếu như vạn nhất, ngươi, chính là chủ nhân ở lại hỗn loạn long tộc một điều cuối cùng đường. Cho nên, không gì sánh được muốn tăng thực lực lên, cũng đem điều này ác ma bình máu đề thăng tới cao cấp nhất. Nói vậy, một ngày hỗn loạn tổ thần Apodina thức tỉnh, ngươi liền có thể nộp lên bình máu, trở thành vị tổ thần đại nhân trước mắt người tâm phúc. Cũng tế thân hỗn loạn long tộc thành viên trung tâm, Tần Phong nhìn viễn phương bầu trời đen nhánh, từ tốn nói, làm trật tự long tộc một thành viên. Hơn nữa, lưng đeo chiến thần chi long Anris, bắc cực thần long Tai Phần, quang minh chi long Bahamut các loại, chờ một chúng thần long tha thiết hy vọng, Tần Phong tự nhiên sẽ đem hết toàn lực vì trật tự long tộc mà chiến. Nhưng dù sao, chính mình bây giờ bất quá nhất giới chính là hạ vị thần minh. Mặc dù thiên phú nghịch thiên, ở loại cấp bậc này vũ trụ trong đại chiến, năng lực cũng hết sức có hạn, mà một phần vạn, trật tự long tộc chiến bại, Lucifer, coi như là chính mình lưu một cái đường lui, có thể bảo đảm an toàn của mình, cam đoan địa cầu an toàn. Nói chung, tiểu hài tử mới làm tuyển trạch, đại nhân đương nhiên là toàn bộ đều muốn. Chủ nhân, Lucifer, nhất định sẽ mau sớm đem ác ma bình máu hấp thu đầy đủ ác ma máu, đem thăng lên làm đỉnh cấp. Sau đó, đợi hỗn loạn tổ thần Apodina sau khi tỉnh lại, đem điều này bình máu hiến cho Apodina đại nhân. Đến lúc đó, ta Lucifer nhất định sẽ thu được Apodina đại nhân yêu ái. Mạt Nhật thần long Lucifer trở về chỗ Tần Phong trong miệng nói. Thần sắc cũng dần dần kích động. Ở hỗn loạn long tộc bên trong, hắn không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc. Này đây lúc trước, kém chút bị nhất giai chủ thần hắc hỏa thần long Kalas giết chết. Nhưng một ngày leo lên hỗn loạn tổ thần Apodina, như vậy, chẳng khác nào ôm lên hỗn loạn long tộc thô nhất một cái bắp đùi. Đến lúc đó, ai còn dám khi dễ hắn Lucifer? Thậm chí, hắn sẽ trở thành hỗn loạn tổ thần Apodina tâm phúc, trở thành hỗn loạn long tộc thành viên trung tâm, bị vạn thần sở kính ngưỡng. Lucifer, ở thần mộ đệ tứ tầng, đệ tam tầng, cũng không thiếu hỗn loạn long tộc thi thể, đi dùng ác ma bình máu hấp thu bọn họ ác ma máu a. Tần Phong gật đầu, tốt, như vậy, cáo từ chủ nhân, ngoặc kép, Mạt Nhật thần long Lucifer cung kính cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một dã tâm quang mang, sau đó, phẩy phẩy cánh, hướng xa xa bay đi. Hô, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Lucifer, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng khiến chủ nhân thất vọng nha. Nhìn Lucifer rời đi thân ảnh, Tần Phong thở ra một hơi dài. Hắn chung quy không có cam lòng cho đối với Lucifer sử dụng kỹ năng đọc tâm thuật. Tới đọc vừa đọc Lucifer ký ức, nhìn đối phương có hay không đối với mình tuyệt đối trung thành. Dù sao, kỹ năng này chỉ có thể đối với một người dùng một lần. Hiện tại dùng, về sau liền không thể dùng. Cho nên, muốn ở lại thời khắc mấu chốt, tìm tra nữa một cái Lucifer ký ức. Tiếp lấy, Tần Phong cũng không nhiều dây dưa. Phẩy phẩy cánh, hướng thần mộ đệ bát tầng nhập khẩu bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.